Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, tiếp theo tầng tái kiến. Chương 568, tiếp theo tầng tái kiến. Khoái Lương theo như lời thất thành thực lực. Chỉ tự nhiên không phải là hắn cảnh giới, mà là đang đồng dạng cảnh giới dưới ý cảnh thực lực. Nói cách khác, nguyên bản Khoái Lương cảm ngộ 10 thành ý cảnh, thế nhưng ở tầng thứ tư thời điểm, hắn chỉ dùng ra những thứ này ý cảnh 3 thành, mặc dù là 3 thành, cũng so với tuyệt đại đa số tới xông quan võ giả mạnh. Thất thành thực lực, dù cho chỉ là hồn hải nhất trọng, cũng không phải Liễu Hồng như vậy võ giả có thể chống lại. Huống chi còn có nhiều cùng cảnh giới võ giả cùng với trận pháp thêm được. Liễu Hồng cùng Tần Nham bọn họ muốn xông qua cái này tầng thứ 5, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Tiền bối không cần khách khí, cứ việc phóng ngựa qua đây chính là. Diệp Viễn khí thế toàn bộ khai hỏa, quanh thân mơ hồ có hồng mang quay chung quanh, cũng ngưng mà không tán. Đây chính là trước nhiệt chân ý ngoại hiển tiêu chí. Nhìn thấy một màn này, Khoái Lương sắc mặt hơi rét đạo. Nguyên lực chuyển hóa thành trước nhiệt chân ý, vậy mà có thể làm được ngưng mà không tán. Xem ra ngươi đối với nguyên lực nắm trong tay, đã đến cực kỳ cảnh giới cao thâm a. Mặc dù là ta bản thể, cũng vô pháp làm được ngươi loại tình trạng này. Thiếu niên, ngươi thực sự là gây cho nhiều lắm ngoài ý muốn. Diệp Viễn cười nói, múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi. Tiền bối thực lực hẳn là viễn siêu vào ta, nếu không phải coi chừng quy tắc, sợ rằng giết ta cũng chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó sự tình. Khoái Lương khoát tay nói, không giống với, ta mạnh hơn ngươi, chỉ là cường ở cảnh giới thượng mà thôi. Ngươi ý cảnh cảm ngộ, đối với nguyên lực nắm trong tay, so với ta đều phải cường không ít a. Thật không dám tưởng tượng. Ngươi chỉ có 17 tuổi. Ha ha, tiền bối quá khen. Diệp Viễn ra chiêu. Đến đây đi. Diệp Viễn quyền thế bỗng nhiên bạo phát. Cả người tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái. Có thể nói là từng quyền đến nhục. Đem những thứ này huyễn linh cấu thành trận pháp đều áp chế xuống. Những thứ này huyễn linh cũng đều là hồn hải nhất trọng cảnh giới. Diệp Viễn một cái hóa hải tứ trọng. Vậy mà đem nhiều người như vậy chế chủ. Nhìn thấy một màn này, một bên ba người đều sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là chừng 10 ngày tả hữu thời gian không gặp, Diệp Viễn vậy mà đã cường hãn đến loại trình độ này. Ta nguyên cho là mình ở nơi này Hạo Thiên Tháp trong có không nhỏ thu hoạch. Tổng nên lui ít một chút cùng Diệp Viễn trong lúc đó chênh lệch. Không nghĩ tới cùng hắn trong lúc đó chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Tần Nham cười khổ nói. Hắn bộ quyền pháp này tựa hồ trước nhiệt chân ý a. Trời ạ, loại này đẳng cấp chân ý. Diệp Viễn vậy mà đầy đủ lĩnh ngộ. Quách Đào Quần cả kinh cằm đều nhanh rớt xuống. Duẫn Yên Hoa sắc mặt ngưng trọng. Gật đầu nói. Thật là trước nhiệt chân ý. Cự ly xa như vậy, trong cơ thể ta nguyên lực đều đang có loại cảm giác khó chịu. Diệp Viễn thực lực bây giờ, thật là đáng sợ. Ba người ở dưới tay hắn, sợ rằng ngay cả nhất chiêu đều không quá. Trách không được thần bí nhân kia nói Diệp Viễn cùng không giống với. Xem ra hắn phía trước mấy quan thu hoạch, xa so với tưởng tượng còn nhiều hơn a. Tần Nham đạo. Buồn cười, ta lúc trước còn tưởng rằng Diệp Viễn mã thất móng trước. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân gia đã sớm cùng không phải là một cái mặt. Quách Đào Quần không nói gì đạo. Đúng vậy, khác không nói, chỉ hắn hiện ở nơi này sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng đủ để nghiền ép hồn hải tam trọng. Vượt cấp chiến đấu đến hắn loại trình độ này, coi như là một đóa kỳ ba. Tần Nham bất đắc dĩ nói. Trận pháp trong, Diệp Viễn như vào chỗ không người. Hắn nắm tay đến mức, này huyễn linh đều né tránh. Bất quá có thể nhìn ra, cái này một nhóm người phối hợp phi thường ăn ý. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Ở Khoái Lương dưới sự dẫn đường, bọn họ căn bản cũng không cùng Diệp Viễn chính diện giao phong. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản vô pháp phản áp chế Diệp Viễn. Chỉ có kiên nhẫn cùng Diệp Viễn mài thời gian, tìm kiếm cơ hội mà Diệp Viễn công kích mục tiêu chủ yếu để lại ở tại Khoái Lương trên người. Hắn là trận pháp này chủ yếu, chủ đạo toàn bộ trận pháp phối hợp, nổi lên một cái xe chỉ luồn kim tác dụng, phi thường then chốt. Thế nhưng Khoái Lương rất thông minh, hắn vẫn ẩn nấp ở trận pháp trong, không cùng Diệp Viễn chính diện tiếp xúc. Diệp Viễn nắm tay, luôn luôn bị trận pháp cùng đánh lực cản lại. Bộ này trận pháp không thể bảo là không mạnh, một đám hồn hải nhất trọng tổ hợp cùng một chỗ, hầu như có hồn hải tam trọng đỉnh phong thực lực. Có thể dù vậy, vẫn bị Diệp Viễn cường thế áp chế. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, tiền bối ngươi cho là ngươi tránh được một thời, còn có thể tránh được một đời sao? Khoái Lương ẩn nấp ở trận pháp trong, cất cao giọng nói, có bản lĩnh, ngươi liền đem ta bắt được tới. Ha ha, tiền bối, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, Diệp Viễn bỗng nhiên thân hình bạo động, nhưng không phải hướng về phía Khoái Lương đi. Cái kia huyễn linh bị đánh được bay ra ngoài. Bất quá hắn vị trí lập tức liền có nhân bổ bắt đầu. Huyễn linh cũng không lo ngại, rất nhanh lại đã trận pháp trong. Đây là trận pháp chỗ cường đại. Ha ha, thiếu niên, vô dụng. Khoái Lương nhìn thấy một màn này, cười nói, thật không? Diệp Viễn đạm đạm nhất tiếu, thân hình khẽ động, lại là hướng về phía tên còn lại đi. Người nọ cũng bị tạp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, càng không ngừng có người bị đập bay ra ngoài. Ngay từ đầu, Khoái Lương còn cũng lơ đảnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không được bình thường. Toàn bộ trận pháp tựa hồ có trệ sắp cảm giác. Không có lúc trước vận chuyển như vậy thông thuận. Thế nhưng chờ hắn qua tương lai, đã muộn, Diệp Viễn làm sao có thể cho hắn cơ hội. Khoái Lương thấy hoa mắt, Diệp Viễn đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc hắc. Tiền bối, xin lỗi, tiếp theo tầng tái kiến. Diệp Viễn không chút nào thủ hạ lưu tình, vận đủ nguyên lực tập trung đến trên nắm đấm. Một quyền đem Khoái Lương ầm thành mảnh vụn. Luận đơn thể sức chiến đấu, những thứ này huyễn linh không có một là Diệp Viễn đối thủ. Chỉ cần Diệp Viễn bắt được lỗ thủng, muốn chém giết bọn hắn cũng không phải là việc khó. Bộ này trận pháp chủ yếu ở Khoái Lương ở đây, tối bạc nhược phân đoạn nhưng cũng là ở chỗ này. Diệp Viễn mặc dù không có gặp qua loại trận pháp này, thế nhưng hắn trận đạo tạo nghệ cũng cực cao. Lúc trước này chiến đấu, Diệp Viễn cũng không phải là con ruồi không đầu thông thường loạn đả một mạch, mà là đang thử thăm dò loại trận pháp này phương pháp phá giải. Thương cảm Khoái Lương nơi nào biết, Diệp Viễn không chỉ sức chiến đấu kinh người, càng trận đạo cửu trọng đại tông sư. Bộ này trận pháp tuy rằng thâm ảo, thế nhưng chỉ cần Diệp Viễn dụng tâm đi kẽ hở, Khoái Lương làm sao có thể che giấu ở đất. Hắn chỉ là đem bộ này trận pháp diễn luyện được phi thường thuần thục. Thế nhưng dù sao không hiểu trận pháp nguyên lý, trừ phi bọn họ có thể rất nhanh mà giải quyết Diệp Viễn, bằng không kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị Diệp Viễn phá trận, đồng thời tiêu diệt từng bộ phận. Khoái Lương vừa chết, toàn bộ trận pháp liền có vẻ không thể một kích. Diệp Viễn bào chế đúng cách, đám đem những thứ này huyễn linh giết tử, rất nhanh liền hoàn mỹ thông qua tầng thứ 5. Tần Nham ba người đã sớm xem trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ xông quan đều là không tiếc bất cứ giá nào phá tan trận pháp ràng buộc, trùng đi xuống một tầng cửa vào. Thế nhưng Diệp Viễn ni, hắn không chỉ phá giải trận pháp, còn nghĩ sở hữu huyễn linh đều giết chết. Phải biết rằng những thứ này huyễn linh, mỗi một cái đơn thể thực lực đều không thua bọn họ a. PS, một màu rất nỗ lực, trên cơ bản đều là canh ba. Mọi người xem ở một màu nỗ lực phân thượng, đưa chút phiếu phiếu trợ giúp một cái bái. Hoàn mỹ thế giới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.